Vạn kiếp yêu anh, chương 40, góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau, Phương Mộc tỉnh thức dậy theo đồng hồ sinh lý. Mở mắt ra, không còn là căn phòng quen thuộc khiến cô ngẩn người. Trong lòng dâng lên một cỗ đắng chát, cô thẫn thờ ngồi trên giường một lúc lâu, giống như người mất hồn. Sau đó mới tỉnh hẳn, chậm rãi xuống giường vệ sinh cá nhân sau đó xuống lầu. Sở Ái đang chơi game. Thấy cô xuống thì cười tươi, vứt máy chơi game chạy về phía cô. Tiểu Tĩnh dậy rồi à, cô ấy rất thích cô nha. Xinh đẹp lại dịu dàng, nói chuyện vui vẻ, ai mà chẳng thích. Cố Vạn Tinh đang xem TV cũng nhìn cô, sau đó đứng dậy, ăn sáng thôi. Trên bàn ăn, tiếng bát đũa va vào nhau kêu keng keng. Thỉnh thoảng còn có tiếng nói của Sơ Ái. Cố Vạn Tinh trầm mặc, tối qua đã nói rõ rồi. Tay cô hơi ngừng lại, mỉm cười yếu ớt gật đầu, anh thở dài, an ủi cô, không cần buồn, sau này sẽ có người tốt hơn thôi. Cố Vạn Tinh nói vậy, nhưng thật ra chính mình cũng không tin. Còn sao? Nhưng Phương Mộc Tĩnh lại lắc đầu, ánh mắt mông lung, như xuyên qua thời không. Em, không cách nào yêu người khác nữa. Cô đau lắm, cô cũng rất sợ rồi. Và lại, dù chia tay nhưng trong lòng cô không ai tốt hơn Hàn Đông Đường cả. Từng ký ức, từng sự quan tâm chăm sóc dịu dàng của hắn, cô không cách nào quên được. Dịu dàng thấm vào xương tủy, âu yếm hòa vào huyết mạch. Tất cả đều đang dày vò cô từng phút từng giây. Dù mạnh miệng nói hận, nhưng nếu không còn yêu, thì lấy đâu ra hận. Sơ Ái luôn vui vẻ cũng trầm mặc. Lát sau cô ấy nở nụ cười, cầm tay cô, không sao. Sau này tôi lấy cô. Cố Vạn Tinh sặc nước bọt, trừng mắt nhìn cô ấy, ý tứ cảnh cáo, ngay cả Phương Mộc Tĩnh cũng sững người. Sau đó bật cười, u ám tan đi, tôi không dám tranh với ai kia. Ý tứ quá rõ ràng, lại khiến Sơ Ái ngượng đỏ mặt. Lường cô nói bậy bạ gì thế? Vừa dứt lời, liền nghe Cố Vạn Tinh nói, em tranh không lại anh. Mặt Sơ Ái càng đỏ hơn, có thể nhỏ ra máu, dứt khoát cúi đầu ăn, không nói nữa, ngại chết đi được. Ý tứ rõ ràng như vậy, cô còn nghe không ra không phải là uổng phí 20 mấy năm cuộc đời ư? Cô bật cười, nhìn bọn họ, cảm giác ấm áp lan tràn khắp tứ chi, xông đến trái tim, khiến nó bớt đi sự lạnh lẽo. Cô đổi chủ đề, viện trưởng, có thể cho em xin nghỉ phép một tuần không? Cố Vạn Tinh suy nghĩ, sau đó gật đầu, ra ngoài cho thanh thản đầu óc một chút cũng tốt. Em định đi đâu? Cô nhìn ra cửa sổ, lắc đầu, không biết nữa. Bây giờ cô mới phát hiện, cô không còn gia đình, người có thể làm chỗ dựa cho cô cũng đã rời đi. Bây giờ, dù đi đâu cũng chỉ có một mình, giống như cả thế giới này, không còn chỗ cho cô nữa. Tỉnh C, cô gái kéo hành lý, một thân trang phục đơn giản đứng bên đường, đèn xanh nhảy lên, cô kéo vali định qua đường thì ánh mắt lại rơi vào bà cụ đứng cách mình không xa. Phương Mộc Tĩnh tiến lên, cúi đầu nhìn bà ấy, bà định qua đường sao? Bà cụ dường như không ngờ sẽ có người đến, thân thể ốm yếu hơi run lên, chậm chạp ngẩng đầu, đôi mắt nheo lại, đúng, đúng vậy, cô mỉm cười, cầm tay bà ấy. Giọng nói dịu nhẹ, cháu dắt bà qua, bà cụ gật đầu, run rẩy cảm ơn cô. Sang đường bên kia, cô nhìn bà cụ không ai đưa đón lại nhìn xung quanh. Cuối cùng nói, bà, nhà bà ở đâu, cháu đưa bà về, bà cụ lắc đầu, vậy thì phiền cháu quá. Không cần, không cần đâu, cô mỉm cười, không sao đâu, bà cụ nhìn cô, lúng túng gật đầu, vậy, phiền cháu rồi. Quả thật, nhà bà cụ rất xa, nhưng cô không ngờ ở đây lại có một ngọn núi. Hình như khu vực này không có trong bản đồ địa phương. Làm sao cô biết? Đương nhiên là nhờ vào bản đồ rồi. Nhà bà cụ nằm trong một cái thôn, xung quanh cũng chỉ có vài ngôi nhà. Tới rồi, cảm ơn cháu gái. Cô hơi nhíu mày, nhưng sau đó lại cười. Không có gì ạ, nhưng ở đây chỉ có vài ngôi nhà thôi ạ, bà cụ gật đầu. Chỉ có mấy nhà thôi. Người bên trong giường như nghe tiếng nói. Đi ra, bà về rồi sao? cô gái này là ai vậy? Thấy người lạ vào thôn, người đó không nhịn được có chút cảnh giác. Bà cụ gật gật đầu, khẽ vỗ cánh tay cô. Cô gái này đưa tôi về đấy. Người kia hơi nhướng mày, mỉm cười cảm ơn cô, nhưng giọng nói có phần đề phòng. Cô đương nhiên nghe ra, tùy ý đáp lại một tiếng, sau đó rời đi. Lúc đi ngang qua một nhà kho, vừa lúc có cơn gió thổi qua, cô nhíu mày, cánh mũi khẽ động, mùi này. Phương Mộc Tĩnh mím môi, sắc mặt đọng lại, là bác sĩ nên cô rất quen thuộc, mùi xác thối giữa cách trương.